chú xin ký đơn. Chương 36, 36, này gọi anh là chồng anh cho em kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân triệt mím môi tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thánh Sinh đi theo anh. Chồng là người có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Còn anh và tôi chỉ là tạm thời. Cô biết mình không nên quá thất vọng. Nhưng cô phải luôn nhắc nhở bản thân rằng cô không thể rơi vào sự dịu dàng của anh một lần nữa. Diệp Vân triệt sắc mặt trầm xuống. Quay đầu nhìn Diệp Thánh Sinh. Không hài lòng nhíu mày. Cái gì là vợ chồng tạm thời? Không nói được thì không nói. Anh mạnh mẽ kéo cô qua. Vòng tay ôm cô bước đi. Diệp Thánh Sinh không dám nói thêm lời nào nữa. Nhưng những gì cô nói là sự thật. Chúng ta về nhà sao? Thấy anh đang về nhà. Diệp Thánh Sinh hỏi. Họ vừa mới ra ngoài. Tại sao phải quay trở lại? Em không trở về. Đứng ở bên ngoài làm cho người khác cho rằng anh là ba của em sao? Diệp Vân triệt vẫn là vì chuyện đó mà khó chịu. Giọng điệu trả lời có chút lạnh lùng. Nhưng Diệp Thánh Sinh chỉ nghĩ thật buồn cười. Đó là những gì họ nghĩ. Tôi nghĩ như vậy cũng không sao. Em thử xem như vậy xem. Danh hiệu này làm cho anh trông già. Có gì không dám. Diệp Vân triệt giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Diệp Vân triệt nhìn khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Đôi mắt to sáng như ngọc. Anh đành bỏ xuống. Anh dịu dàng mê hoặc cô. Này, gọi anh là chồng. Anh cho em kẹo. Diệp Thánh Sinh hừ lạnh một tiếng. Tôi không phải trẻ con chỉ biết hài lòng với một miếng kẹo. Cô đi trước. Diệp Vân triệt đi theo cô. Không phải kẹo đó. Nghe vậy, trong lòng Diệp Thánh Sinh nảy sinh sự tò mò. Cô xoay người nhìn anh. Vậy cho tôi xem kẹo đi. Diệp Vân triệt tiến lên cúi người. Nâng cầm Diệp Thánh Sinh lên. Không chút do dự hôn môi cô. Kẹo đây sao? Người đàn ông rời đi. Dịu dàng nhìn cô. Em còn muốn không? Diệp Thánh Sinh không phủ nhận. Cô không chịu nổi sự cám dỗ từ anh. Nhưng đây là ngoài đường. Cô đỏ mặt hỏi sang chuyện khác. Anh cõng tôi đi. Hả? Diệp Vân triệt cau mày. Diệp Thánh Sinh khiêu khích nói. Nếu anh cõng tôi sẽ gọi anh là chồng. Diệp Vân triệt, thật là một nha đầu thông minh. Lúc này rồi vẫn muốn cưỡi lên đầu anh. Diệp Vân triệt cúi người. Làm theo yêu cầu của cô. Diệp Thánh Sinh sững sờ. Cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Không ngờ anh thật sự cõng cô. Sau đó, cô phải gọi chồng, nhưng nghĩ đến cuối cùng cũng có thể chiếm lợi của anh. Diệp Thánh Sinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như vậy? Cô đang bận nằm trên lưng người đàn ông. Diệp Vân triệt cõng cô trên lưng, dễ dàng như cõng một đứa trẻ. Đi về hướng nhà, Diệp Vân triệt nói, được rồi, bây giờ đến lượt em. Diệp Thánh Sinh giả ngu, cái gì cơ, đừng giả bộ với anh. Tin hay không anh ném em xuống ao bên kia cho cá ăn. Diệp Vân triệt uy hiếp cô. Diệp Thánh Sinh thè lưỡi. Anh không dọa được tôi đâu. Diệp Vân triệt bình tĩnh. Cõng cô đi về phía ao. Ánh đèn đường trở nên tối hơn. Diệp Thánh Sinh thực sự sợ anh sẽ ném cô đi. Cô vội vàng nói. Đừng đi qua. Chúng ta về nhà đi. Gọi anh là gì? Chú. Diệp Vân triệt làm động tác ném cô đi. Diệp Thánh Sinh ôm chặt cổ anh không buông. Gọi to. Chấm. Chồng. Em nói gì anh không nghe thấy. Anh giả điếc. Chúng ta về nhà đi. Trời tối đừng qua bên đó. Chồng. Diệp Thánh Sinh ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói. Anh đừng bao giờ bỏ rơi em được không? Cô thực sự yêu anh. Thực sự muốn được anh chiều chuộng mọi lúc. Cô ước cuộc hôn nhân của họ không thể tan vỡ. Nhưng rõ ràng. Cô đã ảo tưởng, Diệp Thánh Sinh nhìn thấy cách đó không xa có một người chống gậy đứng dưới đèn đường. Khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, khắp người nổi gai ốc. Diệp Vân triệt cũng nhìn thấy người đó. Anh dừng lại, ra hiệu cho cô gái nhỏ trên lưng mình. Xuống đi, Diệp Thánh Sinh không cam lòng. Ôm chặt lấy cổ người đàn ông. Anh cõng em vào nhà. Không được nói chuyện với người phụ nữ đó. Anh đã nói. Cô ta không được phép bước vào nhà nữa. Diệp Vân triệt dùng sức đem Diệp Thánh Thịnh trên lưng đẩy xuống. Em về nhà trước đi. Diệp Thánh Sinh tức giận nói. Anh vẫn chỉ quan tâm cô ta. Diệp Vân Triệt kiên nhẫn giải thích. Anh chỉ nói với cô ấy vài câu. Xong việc anh sẽ quay lại với em. Anh cũng không muốn vì Thư Vũ mà cãi nhau với cô gái nhỏ. Hàng ngày ồn ào. Không ai cảm thấy tốt. Diệp Thánh Sinh biết cô không thể giữ người đã muốn đi. Cô không vùng vẫy nữa. Cúi đầu lướt qua Thư Vũ. Đi thẳng về nhà. Thư Vũ nhìn Diệp Thánh Sinh với ánh mắt căm hận. Cô ta không ngờ mình không ở đây chỉ hai đêm mà mối quan hệ giữa Diệp Vân Triệt và Diệp Thánh Sinh đã trở lại thân thiết. Người đàn ông cao lớn, giàu có đó thực sự sẽ đi lang thang quanh khu phố với một cô gái hoang dã trên lưng. Nếu không phải vì yêu, Diệp Vân Triệt sao có thể bao dung, chiều chuộng như vậy. Giờ khắc này, Thư Vũ hận đến cực điểm. Chân chưa khỏi sao không ở bệnh viện đi? Em ở chỗ này làm gì? Sắc mặt Thư Vũ khó coi. Nói, A Triệt, dùng xe cán qua em có phải tốt hơn không? Sắc mặt Diệp Vân Triệt tối sầm lại. Em nói cái gì? Như vậy em sẽ không sống trong đau khổ nữa. Anh có biết mấy năm qua em sống như thế nào không? A Triệt, anh đã nói rằng anh yêu em. Vì em, anh đã ra nước ngoài tìm những chuyên gia có uy tín nhất. Nhưng không có ích gì. Họ không thể biến em thành một người phụ nữ bình thường. Em không có cách nào sinh con cho anh. Cho nên anh cưới Diệp Thánh Sinh sinh con. Em cũng mặc kệ. Nhưng sao anh có thể có tình cảm với cô ấy? Tại sao lại yêu cô ấy? Diệp Vân Triệt cảm thấy tội lỗi khi nghe Thư Vũ nhắc đến quá khứ. Anh tiến lên đỡ lấy cô. Anh xin lỗi. Là anh khiến em thành ra thế này. Em không trách anh. Em chỉ muốn anh toàn tâm toàn ý với em. Thư Vũ lập tức nắm lấy tay Diệp Vân Triệt. Khóc lóc nói. A Triệt, chúng ta tìm người đẻ thuê đi. Đừng để Diệp Thánh Sinh sinh con. Được không? Bây giờ anh ly hôn với cô ấy nhé. Cách chương.